Đương Ngưu Lăng Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 18, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo, lúc ta tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường. Thành Mỹ Nhân đang ngồi ở bên cạnh ta. Trên mặt lại có thể lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Ta hôn mê đã bao lâu? Ta hỏi, Thành Mỹ Nhân cúi đầu xuống. Nói, ta vừa mới ôm ngươi đem đến trên giường. Ngươi liền tỉnh lại, nguyên lai chính là chỉ ngất một lúc ngắn ngủi. Xem ra năng lực thừa nhận của ta thật đúng là không phải cường bình thường. Đạo y, Thành Mỹ Nhân đột nhiên ôm lấy mặt ta. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đại ca của ta đã có người hữu tình, cho nên không thể đối với hắn ôm hoài tưởng. Ngươi là không có hy vọng. Hơn nữa, ngươi là người của ta. Chấm, treo chân yêu kiều trấn vũ hoàng cung. Wordpress.com, đối với đại ca hắn ôm ảo tưởng, cuồng hãn, ta có thể sẽ thích chính mình sao? Ta cũng không phải cây thủy tiên, ta chỉ là quá mức khiếp sợ, khi hai người lớn lên giống mình như đúc lại có thể là người yêu của nhau. Hơn nữa còn là huynh đệ, thật sự là rất kích thích. Từ từ, ta là người của ngươi, có ý tứ gì? Ta trừng mắt Thành Mỹ Nhân, chất vấn nói. Chính là có ý tứ đó. Thành Mỹ Nhân nhíu mày. Ngươi quên ta đã đem người chuộc thân ra rồi. Chuyện là khi nào? Ta kinh hãi. Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Trước khi tới nơi này, ngươi đã quên. Có sao? Bất quá trước lúc đến Lãnh Nguyệt Sơn Trang, chính là đã trở về Vũ Điệp Phường một chuyến. Ấn theo lúc đó, Thành Mỹ Nhân chính là muốn đem ta đoạt lấy từ tay Diễn Thanh đi. Chẳng lẽ chính là khi đó, đê tiện gian trá ngươi tốn nhiều hay ít, mặc đường này chính là cáo già, lại có thể không hỏi ta có đồng ý hay không liền. Thành Mỹ Nhân chìa một ngón tay, đắc ý ở trước mắt ta quơ quơ, 1000, lắc đầu, 1000, lại lắc đầu, kia, 100, tiếp tục lắc đầu, không phải là một lượng đi. Thành Mỹ Nhân đắc ý cười cười, đạo y, ngươi xem rõ ràng. Ta chính là xua tay ngụ ý chính là, miễn phí, có lầm hay không, lừa gạt ngươi thôi, ha ha, ta còn chưa cho ngươi chuộc thân mà. Thành Mỹ Nhân như cũ là vẻ mặt mang điểm giả dối tươi cười. Bất quá, đạo y, ngươi mất đi trí nhớ sau thay đổi thiệt nhiều. Ta nghĩ, ta bắt đầu đối với ngươi sinh ra hứng thú. Edit, Đông Thảo. Dựa vào cái gì, ngươi đối với ta sinh ra hứng thú là ta phải biến thành người của ngươi sao? Chấm, ta cũng cười cười, ngươi vẫn chưa chuộc thân cho ta. Ta đây liền vẫn là người của Vũ Điệp Phường. Như thế nào biến thành người của ngươi? Thành Mỹ Nhân trong mắt hiện lên một tia ý tứ rõ ràng. Thở dài, xem, ta đều đã quên, ngươi cũng không phải đạo ý trước kia trong mắt chỉ một mình ta. Nói xong lại hít một tiếng, trong lời nói nhiều ít dẫn theo vài tia phiền muộn, ta nhiều ít có thể hiểu được Thành Mỹ Nhân tâm tình. Mặc kệ có thích hay không, một người trước kia đối với chính mình khăng khăng một mực bây giờ nói không liền không có. Trong lòng khẳng định sẽ có điểm khó chịu, ta nghĩ tới mối tình đầu của ta, nàng nhận thức một nam nhân so với ta có tiền đồ hơn liền không chút do dự quang ta. Bất chấp nam nhân kia lớn lên xấu xí vô cùng, đối với nữ nhân mà nói, có lẽ đến cuối cùng cuộc sống ổn định mà bình thản so với tình yêu kịch liệt mà bần cùng đáng giá hơn đi. Hiện tại đối với ta mà nói, lại lưu lạc thành một người chẳng những không có tiền còn bị biến thành tiểu quan cho người khác trêu đùa. Ta như vậy, không nữ nhân nào sẽ yêu ta đi, buồn bực chảo chảo tóc, ta đối Thành Mỹ Nhân nói. Vẫn là không cần thảo luận vấn đề này. Ngủ đi, nói xong chứng kiến ánh mắt tà ác của Thành Mỹ Nhân. Ta lại lập tức bổ sung nói. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi nha. Đêm nay ngủ cũng không yên ổn. Ta lại mơ thấy một đoạn thời gian nghèo khó trước kia. Cha mẹ mất sớm, ta rất sớm liền bỏ học. Không bằng cấp nên ta cũng không tìm được công việc gì tốt. Cũng không nghĩ đến, cứ sống chật vật như vậy. Thẳng đến lúc gặp được mối tình đầu của ta, ta bắt đầu cố gắng tìm công tác, thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với nàng.